nhất là những nam nhân liên bang. Mà càng nhất hơn nữa chính là những gã quân nhân sĩ quan nam nhân liên bang, tất cả mọi người đế quốc, nhất là những gã nam nhân đế quốc. Càng nhất hơn nữa chính là những gã nam nhân đế quốc có sức chiến đấu nhất định cũng đều là những gã ngốc tử, hoặc là những đầu dã thú vô dụng tràn đầy hơi thở của thời nguyên thủy. Bởi vì đã từng trải qua hai lần đối kháng mạnh mẽ với nhau, cùng với những lý do đại loại như vậy, cho nên rất dễ dàng có thể tưởng tượng ra được. Bên dưới cái nghi thứ hoan nghênh vô cùng nồng nhiệt, những sự ấm áp vui mừng biểu hiện bề ngoài trên sân bay khu căn cứ quân sự Trường Phong này kỳ thật cất giấu rất nhiều những ánh đao bóng kiếm cùng, với những câu ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông vô cùng thô tục. Tuy rằng cái gã nam tử trung niên đế quốc đang đi xuống khỏi chiến hạm kia nghe nói là thuộc tổ chức bình dân phản kháng gì gì đó, đã cùng với quân đội hoàng gia đế quốc đánh nhau mấy trăm năm nay rồi, nhưng chung quy hắn cũng vẫn là đến từ đế quốc. Cái lý do này cũng liền đủ để cho tất cả những người liên bang đang đứng trên sân bay này có một sự chán ghét xuất phát từ sâu trong nội tâm của mỗi người rồi. Mặc dù hiện tại đã cố gắng cất giấu lại, nhưng mà biểu tình cùng với những động tác tự nhiên cũng khó có thể khống chế nổi, biến thành có chút cứng ngắc. Không được đánh nhau, ít nhất là ở trước mặt đám phóng viên tin tức cần phải diễn trò một chút, ngàn vạn lần không được đánh nhau. Hứa Nhạc quay sang, hướng về phía cái gã lữ đoàn trưởng đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt hưng phấn cùng với ánh mắt thị huyết, tràn ngập vẻ chờ mong muốn gây chuyện, nhẹ giọng nói một câu. Trên mặt hắn cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, ngữ khí cũng không có vẻ cường hãn chút nào. Nhưng mà gã lữ đoàn trưởng nghe xong câu nói đó, thoáng ngẩn người một chút, cuối cùng vẻ mặt liền trở nên thành thật hơn rất nhiều. Thân là một gã quân nhân sĩ quan cao cấp của phe phái quân sự tuyệt đối trung thành với nhà cổ Trung gia bên kia, hiện tại hắn đối với Hứa Nhạc phải thể hiện ra một sự phục tùng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Bởi vì đối phương hiện tại chính là người giám hộ của tiểu công chúa nhà mình. Chúng ta đến đây ngày hôm nay cũng không phải là để đánh nhau. Vị Mộc Ân tiên sinh, nhân vật có quyền lực cực cao trong giới xã hội đen đế quốc đến từ thiên kinh tinh kia, vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp nhận đóa hoa tươi do cô bé con xinh đẹp đưa đến. Hắn phi thường không chút tự nhiên đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi tươm ra đầy trên trán, hạ thấp thanh âm một chút, nói nhỏ với Hứa Nhạc, hơn nữa tôi cũng thật không thích ứng nổi với loại trường hợp như thế này. Không nghĩ tới trình độ ngôn ngữ liên bang của ông cũng tốt như vậy. Hứa Nhạc nhún nhún vai một cái, ngạc nhiên nói, nếu như tổ chức của các ông đã đề cử ông đến làm đại biểu đàm phán, vậy thì mấy cái trình tự này nọ, ví dụ như là mấy cái nghi thức hoan nghênh như thế này, ông cũng nên phải chấp nhận nhẫn nhịn một chút chứ. Trình độ ngôn ngữ liên bang của ta cũng không thể nào bằng được trình độ ngôn ngữ đế quốc của cậu được. Nói đi cũng phải nói lại, ta mãi vẫn cho rằng cái giọng điệu ngôn ngữ quý tộc của cậu nghe rất là chói tai, có cảm tưởng như là đang nói chuyện với cái đám quý tộc khốn kiếp trong hoàng cung thiên kinh tinh vậy. Rất khó chịu à. Mộc Ân ha hả cười sảng khoái, cũng không có chút khách khí nào, đưa tay lên quàng qua bả vai của Hứa Nhạc, đi nhanh về phía cuối con đường dài được trải bằng tấm thảm đỏ sang quý. Hắn hướng mặt về phía đám phóng viên tin tức vô cùng nhiệt tình chụp ảnh liên tục mà không ngừng cua cua cánh tay. Trước giờ ta cũng chỉ am hiểu mấy cái chuyện kinh doanh buôn lậu cùng với sòng bạc. Lần này tổ chức để cho ta đến đây làm đại biểu đàm phán, là bởi vì dù sao thì hồ sơ của ta cũng đã nằm trong tay của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc rồi, không sợ bị bại lộ thân phận nữa. Mặt khác vì muốn tỏ vẻ sự thành ý chân chính của chúng ta, nguyên bản nên là mời đồng chí Tề Đại Binh đích thân đến đây. Nhưng mà bản thân ta lại lo lắng hai gã thanh niên các người vừa mới gặp mặt nhau đã ra tay đánh một trận nữa, cho nên ta đành phải đích thân đi đến đây vậy. Tề Đại Binh dạo này thế nào rồi? 3 tháng nữa hội nghị đại biểu sẽ tiến hành dự họp lâm thời, biểu quyết thông qua việc đưa hắn lên làm thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức. Hiện tại hắn đang học tập cho quen dần những công tác có liên quan, để tránh cho lúc đó bỡ ngỡ. Đối với một vị lãnh tụ tương lai của tổ chức bình dân phản kháng, ta như thế nào lại dám cua nắm tay mà đánh nhau cơ chứ? Hứa Nhạc cũng không có chút xíu nào thành ý nói một câu, sau đó nhìn về phía cái áo khoác bằng da báo đen vô cùng sang quý đã ướt đẫm mồ hôi trên người của Mộc Ân. Hạ giọng nói, nếu như thật sự nóng quá, vậy tại sao lại còn ôm chặt tôi như vậy cơ chứ? Mộc Ân tiên sinh tựa hồ cũng không có nghe thấy câu nói này của Hứa Nhạc, trên gương mặt hắn lại một lần nữa nở ra nụ cười vô cùng chân thành cùng với thân thiết. Bàn tay lại rất nhanh ôm chặt lấy bả vai của Hứa Nhạc một chút nữa, hướng về phía đám phóng viên tin tức của liên bang thể hiện ra. Sự chân thành nhiệt tình vô cùng của mình cùng với mối quan hệ cá nhân phi thường thân thiết tốt đẹp giữa hắn cùng với thượng tá Hứa Nhạc. những ánh đèn chụp hình không ngừng chớp tắt liên tục. Thậm chí ngay cả ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt ở trên bầu trời màu xanh lam sẫm trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống cũng phải trở nên ảm đạm hơn một chút. Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại một chút, đột nhiên khóe môi chợt nở ra một nụ cười có chút chua xót, hạ giọng nói, tôi biết ông đang suy nghĩ cái gì. Tôi cũng biết các người mong muốn cái gì nữa. Chẳng qua là có chuyện tình này tôi cần phải thông báo cho ông biết một chút. Là chuyện gì? Ánh mắt của Mộc Ân tiên sinh cũng vẫn chĩa thẳng về phía trước, mạnh mẽ quên mất đi cái luồng hơi thở xã hội đen đã ăn sâu vào trong xương cốt của chính mình. Giống hệt như một vị chính trị gia nào đó, cánh tay đưa lên không ngừng huy động nhiệt tình. Trong liên bang tôi đã thất thế rồi. Hứa Nhạc đồng dạng cũng đem ánh mắt hướng thẳng về phía trước, nở nụ cười nhạt, nói. Một vài vị đại nhân vật nào đó có lực lượng rất lớn bất cứ lúc nào cũng có thể một phen đem tôi hoàn toàn tiêu diệt đi. Hơn nữa hiện tại tôi đứng ở đại khu Tây Lâm này gặp mặt ông, cũng chính là cái kết quả cuối cùng của một hồi đấu đá bên trong chính phủ liên bang. Cánh tay phải đang quàng lên vai Hứa Nhạc của Mộc Ân nhất thời cứng đờ lại một chút. Một lúc sau, hắn mở ha ha cười to lên một tràng dài, dùng sức vỗ mạnh lên sau lưng của Hứa Nhạc, trầm giọng nói, thất thế thì cũng tốt thôi, chúng ta đây có thể đơn thuần ngồi uống với nhau vài chén. Tôi có thể nghe được thanh âm khóc lóc ở trong bụng của ông đó. Hứa Nhạc nở nụ cười chế nhạo, nói. Mộc Ân tiên sinh nhẹ nhàng nhún nhún vai mấy cái, nở nụ cười hào sảng, nói, lĩnh tụ Ốc Tư xem trọng cậu, bản thân ta cũng rất xem trọng cậu. Cậu nhất định sẽ có ngày đứng lên lại. Hơn nữa, thông qua tin tức tình báo từ bên phía Bách Mộ Đại truyền đến, tổ chức đã xác nhận rõ ràng cậu chính là người nối nghiệp tiếp theo của quân thần Lý Thất Phu. Cho nên chúng ta cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Xem ra bên phía các ông khẳng định là không có thu được tin tức tình báo mới nhất rồi. Là tin gì? Quân thần lão nhân gia đang bệnh nặng. Cái tin tức này thật sự là khiến kẻ khác phải khiếp sợ à. Mộc Ân khẽ nhíu mày nhìn hắn, ngạc nhiên nói, vậy sao hiện tại cậu không ngờ lại còn lưu lại ở nơi này? Ánh nắng mặt trời thanh lệ xuyên thấu qua tầng lá phong lớn hơi thưa thớt mà rơi thẳng xuống mặt đất. Cái loại lá phong lớn đặc sản của đại khu Tây Lâm này có cạnh lá răng cưa vô cùng đặc thù, cho nên tuy rằng tầng lá cũng khá thưa thớt, nhưng mà lại vẫn như cũ có thể một phen đem ánh nắng mặt trời cắt nhỏ thành những cái bóng với thiên hình vạn trạng, vô số các hình thù kỳ quái. Ở giữa những cái bóng này thỉnh thoảng lại lóe lên những vết lốm đốm sáng ngời, bao trùm khắp, nơi trên bãi cỏ giữa sườn núi cùng với khu rừng phong phía sau khu căn cứ quân sự. Lúc này Hứa Nhạc đang nằm ở trên bãi cỏ xanh mát, khẽ nheo mắt nhìn thẳng lên trên bầu trời màu xanh lam sẫm pha lẫn đủ các loại vết lốm đốm với những màu sắc huyền ảo khác nhau, lâm vào một mảnh trầm mặc trong khoảng thời gian dài. Đám lính hậu cần đứng ở xa xa đằng kia quẳng ném về phía hắn những ánh mắt nghi hoặc nhàn nhạt. Bọn họ đại khái không thể nào hiểu nổi, hắn thân là đại biểu toàn quyền của chính phủ liên bang. Vì cái gì lại sau khi một phen đem các thành viên đoàn đại biểu của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc quẳng ném vào trong khách sạn quân dụng, rồi liền không bao giờ để ý đến bọn họ nữa, mà là một thân một mình lén lút chạy ra phía sau khu căn cứ này ngẩn người như vậy. Còn có chuyện tình gì so với đàm phán song phương còn quan trọng hơn nữa? Hắn ngẩn người chẳng lẽ là do có chuyện tình gì hạnh phúc hay sao? Rất rõ ràng là Hứa Nhạc cũng không phải đang là như vậy. Bởi vì bộ dáng của hắn lúc này thật là rất thương tâm. Không biết là nguyên nhân những vệt sáng lốm đốm chiếu xuống kia khiến cho từ trong ánh mắt đang nheo lại của hắn, chợt có mấy giọt nước mắt trong suốt đang biến thành một tia nhàn nhạt từ trong khóe mắt của hắn lặng lẽ chảy xuống. Lúc bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài trong nghi thức hoan nghênh khách quý, trong tiếng quân nhạc hào hùng vui tay, dưới sự chụp ảnh không ngừng vô cùng hưng phấn của đám phóng viên tin tức trên sân bay kia, bên trong đồng tử mắt phải của Hứa Nhạc đột nhiên xuất hiện một dãy quang phù màu trắng nhàn nhạt. Kể từ sau khi cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đạt thành hiệp nghị bằng hữu vong niên, có một cái điều kiện quan trọng chính là không cho phép lão già kia chưa có sự cho phép của hắn mà tự tiện đi vào đại não của hắn. Nhưng mà chuyện tình xảy ra ngày hôm nay chính là điều kiện đặc biệt mà hắn đã định sẵn trước đó với lão già kia rồi. Cái dãy quang phù màu trắng trầm mặc xuất hiện kia chính là công dân liên bang có mã số SLAA3218971, Lý Thất Phu, tín hiệu điện tử sinh mệnh nhân thể ngừng liên hệ, tuyên bố tử vong. Vừa nhìn thấy dòng quang phù này xuất hiện trong đồng tử mắt của mình, mặc dù lúc ấy đang được đắm chìm trong ánh mặt trời chói chang ấm áp, tiếng chương tiếng trống, tiếng quân nhạc ầm ĩ, Thế nhưng Hứa Nhạc lại cảm giác như là thân thể mình lọt vào một không gian tối tăm trống vắng mà lại vô cùng rét lạnh vậy. Phần thân thể phía sau lưng hắn theo bản tám năng co rút lại một trận. Ngoại trừ đám người đang đứng trong căn phòng bệnh ở Phí Thành, tiến hành những động tác kính chào theo nghi thức quân đội kia. Trong toàn bộ vũ trụ này, Hứa Nhạc hắn chính là người nhận được cái tin tức này sớm nhất. Hơn nữa hắn lại cũng không có biện pháp nào đi nói lại với những người khác, cũng không có đủ lòng tin để mà thể hiện ra tình tự chân thật nhất lúc này trong lòng mình. Cho nên hắn mới trầm mặc một mình một người rời khỏi khu khách sạn, quân dụng thuộc căn cứ quân sư, đi vào bãi cỏ bên dưới phiến rừng phong này mà ngẩn người. Cái loại cảm giác này nói ra quả thật cũng có chút quái dị. Hắn đã biết được một kiện đại sự khẳng định sẽ chấn động toàn bộ vũ trụ này, nhưng mà hắn lại không có biện pháp hướng về những người khác mà kể rõ sự khiếp sợ cùng với sầu não của chính mình. Nơi này mặc dù là Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, quân nhân cùng với nhân dân Tây Lâm vô cùng tôn kính chính mình. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là người của chính mình giống như là đám đội viên của tiểu đội 7 vậy, hắn cũng không có người nào để mà nói ra, khóc lóc. Đây đại khái chính là một loại cảm giác ngơ ngẩn bất lực. Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại mã hóa của quân đội, chậm rãi bấm một dãy số điện thoại. Sau một khoảng thời gian dài dòng chờ đợi, Hứa Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện, hóa ra điện thoại đã được thông. Bên kia ống nghe điện thoại vang lên thanh âm nhạc khúc lượn lờ, thanh âm kêu gọi của nữ nhân ám muội mê người, không gian vô cùng hỗn loạn. Hắc hắc, Tảng Đá, nghe nói cậu bị điều phối đi đến Tây Lâm rồi mà, như thế nào lại có hứng thú gọi điện thoại đến cho ta thế? Thi Thanh Hải rõ ràng là đã xuống chút rượu, ở bên kia đầu dây điện thoại lớn tiếng lè nhè nói. Sau đó lại vang lên một tràng cười vô cùng khoa trương của nữ nhân. Ta đã rất nhiều lần gọi điện thoại cho cậu rồi, mà không thể gọi được, chỉ là nghĩ muốn nhắc nhở cậu một câu, cái chuyện kia cậu không cần chính mình chạy đi điều tra nữa, có hiểu ta nói gì không? Đây là một lời cảnh cáo thật sự nghiêm túc đó. Còn nữa, cậu con mẹ nó. Hứa Nhạc suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là một fan đem những lời nói thô tục cùng với ý tứ của câu hỏi nuốt ngược trở về. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời lam sẫm đang bị cắt nhỏ thành từng phiến nhỏ trên đỉnh đầu của mình, bình tĩnh nở nụ cười nhạt, nói, hiện tại cậu có ổn không? Cũng không tệ. Thi Thanh Hải nở nụ cười lớn, nói, mà cậu khẩn trương như thế làm cái gì, không sao đâu. Đúng rồi, ta nghĩ cảm thấy hình như cảm xúc của cậu có chút không đúng, thanh âm sao lại nhạt nhẽo thế kia? Xảy ra chuyện gì rồi à? Cũng không có gì. Hứa Nhạc ngồi thẳng người lên trên bãi cỏ, từ trong túi quần phía sau, có chút gian nan rút ra hộp thuốc lá bằng kim loại bóng loáng. Lấy ra một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7, dương mắt đem điếu thuốc lá chăm chú sửa sang lại suốt nửa ngày. Mãi cho đến khi điếu thuốc lá rốt cuộc có thể miễn cưỡng nhét mạng vào trong cặp môi khô quắt của mình, mới vừa lòng đưa bật lửa lên trước miệng châm lên. Đây là một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài rất lâu. Thi Thanh Hải ở bên kia đầu dây điện thoại thế nhưng vẫn một mực không có thúc giục hắn lên tiếng, mà chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Sau khi thông khoái đem những luồng khói thuốc đủ mạnh mẽ, đủ cay độc ở sâu trong buồng phổi kia theo miệng mũi mình phun thẳng ra bên ngoài, thoáng tạm dừng một lúc, Hứa Nhạc mới hướng vào ống nghe điện thoại, chậm rãi nói, có một người đã qua đời rồi. Ở bên kia đầu dây điện thoại là một cái quán bar nhỏ, ánh đèn u ám mê ly, tràn ngập hương vị của rượu mạnh cùng với các loại thuốc phiện dạng nhẹ nào đó. Sau khi Thi Thanh Hải ngắt cú điện thoại đường dài kia, thoáng trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó hắn mới bưng lên cái ly thủy tinh tràn ngập một loại chất lỏng màu hổ phách trước mặt mình. Quay sang hướng về phía vị nữ sĩ có gương mặt góc cạnh khô khan ngay bên cạnh mình, lộ ra một nụ cười mê người, nhàn nhạt nói, công việc bên trong nhà giam lúc nào cũng nhàm chán như vậy sao? Anh đối với công việc của em cảm thấy rất hứng thú như vậy à? Vị nữ sĩ gương mặt không mấy xinh đẹp kia có chút tò mò nhìn hắn, ngay sau đó có chút bất an khẽ xoa xoa hai tay mình một chút, nở nụ cười hơi chút gượng ép, giải thích, em mãi vẫn nghĩ đến sẽ không có chàng trai nào đối với một cô gái trông coi nhà giam như em cảm thấy hứng thú cả. Dù sao những giao tiếp hàng ngày của chúng em cũng chỉ một mực cùng với những gã tội phạm cùng hung cực ác mà thôi. Cuộc sống thật sự không có chút thú vị nào cả. Đây là cái nhìn cổ hủ đến thế nào a? Thi Thanh Hải đem ly rượu mạnh màu hổ phách trong tay mình một hơi uống cạn sạch. Cái thời đại này của chúng ta, tựa hồ như cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có những sự thay đổi chân chính nào cả. Vị nữ sĩ công tác quản ngục kia có chút sầu não đưa ly rượu trong tay mình lên hớp lấy một ngụm. Sau đó mới có chút quan tâm nhìn về phía Thi Thanh Hải, nói, cũng đừng uống mau như vậy chứ, không tốt cho sức khỏe đâu. Ly rượu này nhất định là phải uống. Thi Thanh Hải nhẹ nhàng xoay chuyển ly rượu thủy tinh trống rỗng trong tay mình, có chút thất thần một lúc, hồi đáp, bởi vì, một cái thời đại đã trôi qua rồi. Tôi biết bộ đội tiền tuyến rất cần sự phối hợp của mấy người đế quốc này, cho nên ở trên phương diện trung cấp súng ống đạn dược cho bọn họ cũng có thể nhượng bộ một chút. Cảm xúc của tôi phi thường tốt. Những hình ảnh xuất hiện trên bìa tạp chí quân sự Tây Lâm vừa mới xuất bản ngày hôm nay có thể làm chứng chuyện này. Vấn đề hiện tại cũng không phải là cần phải đàm phán như thế này mới tốt, mà là vì cái gì nhất định phải là tôi lưu lại đây tiến hành đàm phán. Bộ Quốc phòng đã ở trong tòa đại khách sạn Kim Tinh vô cùng nổi tiếng tại Lạc Nhật Châu kia an bày cho Hứa Nhạc một cái đại văn phòng chuyên môn của hắn. Bên ngoài cửa sổ nhìn xuống chính là phiến bãi biển một màu xanh thẳm vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy được biển xanh cùng bầu trời xanh thẳm, thế nhưng tâm tình của hắn cũng không cách nào rộng rãi khoáng đạt giống như bầu trời cùng với biển xanh kia. Hắn nghĩ đến những gì mà đám người này đã gây ra, trong lòng hắn không thể không phẫn nộ. Bộ trưởng tiên sinh, nếu như lễ tang đã quyết định cử hành vào cuối tháng này, như vậy tôi đây không có đạo lý gì mà không chạy trở về tham gia được. Muốn tôi phải lưu lại trấn thủ ở Tây Lâm sao? Tôi cần một lời giải thích. Nếu như tôi cảm thấy không hài lòng với lời giải thích này, tôi nghĩ rằng sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được tôi quay về đặc khu thủ đô để tham gia lễ tang của lão nhân ra đâu. Trong lúc Hứa Nhạc đứng bên cạnh cửa sổ văn phòng làm việc, tay cầm cái điện thoại mã hóa hướng về phía Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh phẫn nộ đòi hỏi một lời giải thích, thì trong lòng hắn kỳ thật cũng phi thường rõ ràng, kẻ cố ý để cho quan hệ của chính mình cùng với Lý Gia Phí Thành bên kia bị xa cách ra, không cho chính mình tham gia vào lễ tang của quân thần lão nhân gia, kỳ thật cũng không phải ở bên trong Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó hắn trực tiếp hướng về phía dinh thự Tổng thống gọi một cú điện thoại, lại cùng với chủ nhiệm Bố Lâm xảy ra một phen khắc khẩu vô cùng kịch liệt. Về sau lại đạt được một cơ hội trực tiếp trò chuyện cùng với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ. Thế nhưng mà làm như vậy vẫn như cũ không đủ được. Bởi vì tuy rằng Tổng thống tiên sinh thật sự thấu hiểu được tâm tình hiện tại của hắn, nhưng mà hắn không đồng ý chỉ bởi vì một hồi lễ tang của lão nhân gia mà trực tiếp cùng với bên kia xé rách ra mặt. Tổng thống tiên sinh thật sự là thấu hiểu hắn, cho nên đã cố gắng an ủi hắn. Hứa Nhạc cũng thấu hiểu nổi khó xử của ông ta. Tổng tuyển cử liên bang cũng sắp sửa bắt đầu rồi, hiện tại trong dinh thự Tổng thống đã thừa nhận những áp lực vô cùng khủng bố. Một khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh bị thất bại mất thế trong kỳ tổng tuyển cử lần này, như vậy tất cả mọi thứ, thậm chí là những sự tình mà ông ta đã từng hứa hẹn với Hứa Nhạc kia, cũng đều sẽ không cần phải nhắc đến nữa rồi. Cuối cùng nguyên nhân chân chính khiến cho Hứa Nhạc chấp nhận trầm mặc ở lại Lạc Nhật Châu đại khu Tây Lâm. Không nhắc đến chuyện chạy về đặc khu thủ đô tham gia vào tang lễ của quân thần lão nhân gia, chính là một bức email video từ phía Phí Thành trực tiếp gửi đến. Trong bức email kia, tướng quân Lý Tại Đạo đã bình tĩnh giảng thuật lại nguyện vọng cuối cùng mà lão nhân gia đã nói trước khi lâm chung. Hơn nữa ông ta còn nhắc nhở Hứa Nhạc, bên kia còn có rất nhiều những lý do để mà cự tuyệt hắn quay trở về tham gia lễ tang. Ví dụ như nếu dân chúng liên bang nhìn thấy hắn xuất hiện, sẽ liền dễ dàng liên tưởng đến gã bảo dưỡng sư kia. Nghĩ đến chuyện vị quân thần lão nhân gia có một đứa em trai ruột phản quốc, vì thế tập thể dân chúng liên bang sẽ lại một lần nữa bắt đầu phẫn nộ. Những quân nhân sĩ quan vốn dĩ rất dễ dàng kích động bên trong quân đội liên bang kia có thể sẽ càng thêm kích động hơn rất nhiều. Trong thời gian mấy năm gần đây, toàn bộ liên bang cùng với quân đội liên bang cũng đã từng cố ý một phen đem hắn hướng đến cái vị trí người nối nghiệp của quân thần lão nhân gia mà đặt kỳ vọng. Nhưng mà ngày hôm nay thời thế đã thay đổi rồi. Đối phương không cho hắn trở về tham gia lễ tang, tự nhiên chính là không muốn để cho dân chúng liên bang liên tưởng đến cái gọi là truyền thừa này nữa. Thế nhưng Hứa Nhạc cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Hắn chỉ là nghĩ đến mình thân là vãn bối, nói thế nào cũng cần phải nên đưa lão nhân ra đi một đoạn đường cuối cùng này. Nhưng mà trước mắt ngay cả tướng quân Lý Thất Phu, đứa con trai thân sinh duy nhất của lão nhân gia cũng tỏ vẻ phản đối nữa. Nếu như hắn lại tiếp tục kiên trì xuống nữa, thì cái loại hơi thở kiên trì này cũng sẽ trở nên có chút quái dị rồi. Trong lúc Hứa Nhạc ở Lạc Nhật Châu ngắm nhìn sao trời, cố gắng đè nén tâm tình của mình lại, lộ ra một tia mỉm cười khó hiểu vô cùng phức tạp. Làm ra quyết định từ bỏ ý muốn quay trở về đặc khu thủ đô tham gia lễ tang của quân thần lão nhân gia, thì đã là đầu tháng 2 của năm 72 hiến lịch 37 liên bang rồi. Vô số những tràng gió tuyết vô cùng kỳ quái đã ở vào cái khoảng thời gian này, bay xuống khắp nơi trên các khỏa tinh cầu trong toàn bộ liên bang. Đồng thời cũng đem theo cái tin tức vị quân thần lão nhân gia Lý Thất Phu chết đi kia truyền vào hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình. Đối với sự ra đi của quân thần lão nhân gia, tuy rằng tất cả dân chúng liên bang cũng đều sớm có tâm lý chuẩn bị rồi, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể tránh khỏi bi thương. Nguyên một đám người dày dày đặc đặc tập trung tại quảng trường hiến chương cùng nhau khóc giống kêu gào. Nhưng mà có một chút chuyện phi thường đáng chú ý đến, chính là mặc dù đám dân chúng liên bang vẫn vô cùng bi thương, nhưng lại vẫn vô cùng bình tĩnh như vậy. Đại khái cũng có lẽ là bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc rằng, mặc dù quân thần lão nhân gia hiện tại đã đi xa, nhưng mà liên bang vẫn như cũ chắc chắn vĩnh viễn sẽ thắng lợi. Cơ hồ, cũng không phải là cơ hồ, mà là tất cả các đài truyền hình bên trong liên bang cũng đều lâm thời điều chỉnh tiết mục phát sóng của mình. Mà kênh tin tức đài truyền hình liên bang thì lại phát ra bộ phim phóng sự tin tức truyền hình vô cùng vĩ đại đã sớm được chuẩn bị tốt từ trước. Do đội ngũ quay phim phóng sự sao kim chuyên dụng của Bộ Quốc phòng, do đạo diễn nổi tiếng Bạch Trạch Minh đích thân giám sát. Bộ phim phóng sự liền đạt được số lượt xem kỷ lục từ trước đến giờ trong lịch sử đài truyền hình liên bang. Bộ phim phóng sự truyền hình này tên là Nam Nhân Tại Phí Thành, chỉ vừa mới phát trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang được 3 ngày, đã dẫn phát nên một làn sóng tưởng niệm cùng với một loạt các hoạt động thương tiếc khác. Các đài truyền hình lớn khác trong liên bang lập tức mua bản quyền để được phát rộng rãi trên kênh tin tức của chính mình, mà các thanh niên, sinh viên, học sinh trong Đại học Thành Lâm Hải Châu thì lại tụ tập ra quảng trường bắt đầu đốt nến. Vừa nhìn lên cái màn hình lớn trên quảng trường, ở bên trong gió tuyết thay nhau bảo hộ cho anh linh dì nua của lão nhân gia. Bên trong Ủy ban Trung ương của phiến quân Thanh Long Sơn thì công bố rộng rãi ra một bản điếu văn tin tức do đích thân lãnh tụ Nam Thủy tự mình viết ra cùng với những phát biểu cảm tưởng của ông ấy. Ở bên trong bản điếu văn tin tức này, Ủy ban Trung ương phiến quân không tiếc lời khen ngợi những công tích lớn lao của nguyên soái Lý Thất Phu đã tạo dựng nên trong công cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của đế quốc, khắc sâu nhớ kỹ những phẩm đức cao thượng của Lý nguyên soái. Đồng thời bọn họ cũng kêu gọi Hoàn Sơn Tứ Châu, tinh cầu S2 cùng với tất cả những công nhân của ba đại khu trong liên bang nên kế thừa di chí của nguyên soái lão nhân gia, vì sáng tạp nên một tương lai càng thêm an bình, tốt đẹp hơn mà chiến đấu. Khiến mọi người chú ý chính là, trong bản điếu văn tin tức vô cùng thống thiết này, khi tiến hành giảng thuật lại về lý lịch quang huy sáng rọi của quân thần Lý Thất Phu, nó cũng đã phi thường chú trọng trong việc vạch ra, trong suốt cuộc đời chiến đấu của Lý nguyên soái. Cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng cùng với lực lượng võ trang của nhân dân tại tinh cầu S2 phát sinh bất cứ sự xung đột hoặc là mâu thuẫn nào cả. Tinh hệ L9 của đế quốc, trên cái khỏa tinh cầu mạo hiểm được đám hải tặc không gian cùng với đám thương nhân buôn lậu xem như là địa điểm yên vui của mình, hiện tại đã sớm biến thành một địa phương thật sự xâm nghiêm nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Trên mỗi phiến cửa sổ của mỗi một tòa kiến trúc ở nơi này tựa hồ cũng đều không ngừng phản xạ ra những họng súng đen ngòm âm trầm cực điểm cùng với những bộ quân trang màu sẫm. Trên khỏa tinh cầu này đã có đến 17 vạn bộ đội mặt đất tinh nhuệ của quân đội Hoàng gia đế quốc tập kết chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Ba chi hạm đội không gian tầm trung không ngừng tuần tiễu trong vũ trụ bên ngoài không gian của hành tinh này. Điều khiến cho đám dân cư bản thổ của khỏa tinh cầu này cảm thấy sợ hãi nhất thì lại là một chi bộ đội lục quân do gần 500 đầu robot dạng lang hình thế hệ mới nhất cấu thành. Chi bộ đội toàn bộ là những đầu cự lang kim loại này không ngừng trầm mặc mà sát khí đằng đằng hành tẩu bên trong những con đường lớn trong thành thị, không ngừng lùng sục các ngóc ngách khắp nơi, tạo cho mọi người một loại cảm giác rung động khó có thể nói nên lời. Toàn bộ chi đại đội robot kim loại mạnh mẽ như triều dâng này thuộc về vị công chúa điện hạ vĩ đại không ai có thể chiến thắng kia. Hoài Thảo Thi vừa mới chấm dứt công tác giám sát tuyến đường tiếp tế tiếp viện vật tư không gian trở về, hiện tại đang một bên lau rửa khuôn mặt tràn đầy cho bụi của mình. Một bên lắng nghe gã sĩ quan cận vệ rất nhanh tiến hành báo cáo quân tình diễn ra ngày hôm nay, thỉnh thoảng, lại dùng thanh âm không một chút biểu tình mà tuyên bố xuống mấy đạo mệnh lệnh nào đó. Chi bộ đội đế quốc tinh nhuệ đã ẩn nhẫn trong khoảng thời gian thật dài, trong một lần ngạnh kháng với thế tiến công hung hăng mạnh mẽ vô cùng của quân đội liên bang. Vì để kinh sợ đám người liên bang, ổn định sĩ khí quân đội đế quốc, cũng để an ổn lại chiến cuộc, Hoài Thảo Thi đã không tiếc dùng sự tôn nghiêm của công chúa điện hạ tinh vực tả thiên của mình mà tự mình ngồi lên con robot đào trướng tiến hành tác chiến. Nàng ta đã một phen đem cái gã sư đoàn trưởng ngu xuẩn của sư đoàn thiết giáp 4 kia oanh kích thành một khối thi thể cháy xém bay múa đầy trời. đồng thời cũng một phen đem khí thế tiến công nhìn qua gần như không thể chống đỡ nổi của quân đội liên bang đánh cho tan nát bên trong phiến sao trời này. Chiến lược lùi về phía sau của đế quốc đến nơi này cũng đã cơ bản hoàn thành, đến bước này thì chúng ta cũng sẽ không lùi lại nữa. Trước kia các người có thể thắng lợi hơn nữa còn nện bước về phía trước, nguyên nhân là bởi vì chúng ta cho phép các người thắng lợi cùng với tiến tới. Hiện tại chúng ta không cho phép các ngươi có thể tiến thêm một bước nào nữa, vậy thì đám các người khẳng định sẽ không thể nào tiến thêm một bước nào nữa cả. Đây chính là những gì mà quân đội đế quốc cùng với vị công chúa điện hạ thống soái của bọn họ hướng về phía địch nhân liên bang mà phát ra thanh âm mạnh mẽ của chính mình. Trên thực tế nếu như không phải nhờ có thượng tá Lý Phong xuất lĩnh một chi đại đội robot MX độc lập kia kịp thời chạy tới cái khỏa hành tinh ngoài cánh cửa không gian tiến vào tinh hệ L9 kia. Lúc ấy chi đại đội robot Lang Nha đế quốc đang theo thế thủy triều ập đến kia. Có lẽ sẽ một phen đem toàn bộ sư đoàn thiết giáp 4 tinh nhuệ kia hoàn toàn nuốt chửng luôn trên khỏa tinh cầu biên giới kia rồi. Trong một tràng chiến tranh robot khủng bố từ trước cho đến giờ chưa từng có kia, Hoài Thảo Thi cùng với Lý Phong, hai gã chiến sĩ robot thiên tài thành danh từ lúc còn rất trẻ này, đã bắt đầu nở rộ ra quang mang sáng rọi không chút nghi ngờ nào của chính mình. Tuy rằng trước đây bọn họ thủy chung cũng chưa từng ở trên chiến trường chạm mặt với nhau, nhưng mà giữa quân đội liên bang cùng với quân đội đế quốc cũng đều biết rõ ràng cái ngày đó chung quy cũng sẽ đến. Hoài Thảo Thi cảm thấy có chút đói, yêu cầu đám sĩ quan hậu cần đưa lên một tách sữa nóng. Đối với cục diện chiến cuộc hiện tại, nàng ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Một phen đem mớ tinh cầu quặng mở trên tinh hệ X3 bên kia quẳng ném cho đám tư bản liên bang tham lam kia, quả nhiên áp lực liền giảm bớt đi rất nhiều lần. Phụ hoàng nói rất đúng, một đám cho nếu như phát hiện ra người ta quẳng cho một khúc xương ngon lành, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi công kích người ta nữa, mà sẽ quay sang công kích lẫn nhau, một phen đem cái khúc xương ngon lành kia phân chia lẫn nhau. Gã sĩ quan thị vệ đột nhiên phát hiện ra trong hệ thống tin, tức tình báo điện tử, ở phía dưới chót của đám báo cáo có một bộ hồ sơ, trên đó được đánh dấu tin tình báo cấp bậc tiêu chuẩn 5 sao. Hắn khẽ cau mày lại một chút, thầm nghĩ khẳng định là đám quan viên của bộ tình báo bên kia đã xuất hiện sai sót gì rồi. Quân đội liên bang cũng đâu có tấn công tới Thiên Kinh Tinh đâu, vì cái gì lại xuất hiện tin tức tình báo cấp bậc tiêu chuẩn 5 sao như thế này chứ? Có chuyện gì vậy? Hoài Thảo Thi dùng tay xé một mẫu bánh mì nhúng vào trong tách sữa nóng, chuẩn bị ăn nhanh bữa cơm chưa đơn giản của mình. Đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt có chút kỳ quái của gã thuộc hạ, khẽ nhíu mày hỏi. Hẳn cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Gã sĩ quan thị vệ thân tín này khẽ nhún nhún vai mấy cái, đưa tay mở cái kiện hồ sơ kỳ quái kia. Sau đó toàn thân hắn liền biến thành một bức tượng cứng ngắc, trầm mặc trong một khoảng thời gian cực dài. Sau đó có chút gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn về phía Hoài Thảo Thi, trầm mặc nói, cẩu tặc Lý Thất Phu. Đã chết rồi. Hoài Thảo Thi kinh ngạc đến mức buông rơi luôn ổ bánh mì đang cầm trên tay mình. Tuy rằng mấy tháng trước đây nàng ta có nhận được tin tức tình báo truyền đến, nói rằng Lý Thất Phu đã bệnh nặng. Nhưng mà lúc này chợt nghe được tin tức người kia đã chết, nàng ta vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng nổi. Cái lão gia hỏa giống hệt như ma quỷ kia, đã tiến hành xâm lược về phía lãnh thổ của đế quốc, thiêu đốt vô số tinh cầu của đế quốc, giết hại những dân chúng đế quốc, thậm chí còn sát hại cả hoàng đế bệ hạ tiền nhiệm cùng với đại sư phạm tiền nhiệm của đế quốc nữa. Cả cuộc đời tà ác vô địch như thế, kết quả. Cứ như vậy mà chết đi. Hoài Thảo Thi đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía ánh mặt trời đang dần lặn xuống phía dưới chân trời, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu tươi. Cặp mắt nheo lại thành một đường thẳng, dường như có những đốm lửa đang không ngừng thiêu đốt trong đó vậy. Mọi người đều nói trước giờ mình là vĩnh viễn chiến thắng, nhưng mà hiện tại, ít nhất đã có cái tên gia hỏa Hứa Nhạc kia đã trốn thoát khỏi bàn tay của chính mình. Ở trong toàn bộ phiến vũ trụ này, kẻ vĩnh viễn chiến thắng chân chính cũng chỉ có người kia. Cái người đó mãi cho đến cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thất bại một lần duy nhất mà thôi, chính là thất bại trước thời gian. Lý Thất Phu à, ta còn chưa có chính thức đánh bại lão như thế nào có thể chết đi cơ chứ? Hoàng đế bệ hạ đế quốc Hoài Phu Sa, sau khi biết được cái tin tức khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ này, trong lòng đại khái cũng sinh ra một loại cảm khái vô cùng tương tự với cô con gái cường hãn của chính mình. Hắn im lặng thầm nghĩ, Lý Thất Phu cái tên lão tặc này, ta còn chưa có giết chết lão như thế nào có thể chết đi cơ chứ? Lúc ấy hoàng đế bệ hạ đang bởi vì nguyên nhân bên phía tổ chức bình dân phản kháng kia không ngờ lại đám tìm cách móc nối liên thủ cùng với Liên Bang nên phẫn nộ rít gào một phen. Nhưng mà sau khi nghe được tin tức Lý Thất Phu chết đi xong, lại đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn phất phất tay đem tất cả mọi người đuổi hết ra ngoài cung điện, còn lại một mình thì đi xuyên qua tấm bình phong bông hoa hướng dương hoàng kim to lớn kia. Đi đến bên cạnh hành lang của Trích Tinh Điện, nhìn xuyên qua đám mây trắng, như muốn nhìn xuyên tới mặt đất vĩnh viễn xa vời không bao giờ chạm đến được kia. Sau đó hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa lặng lẽ buông tay ra, đem cái cảnh táo gai đã thấm đẫm máu tươi tràn ngập bao nhiêu năm tháng kia quẳng ném xuống dưới. Mùng 10 tháng sau chính thức cử hành tang lễ. Trong căn nhà cổ tại vĩ tuyến số 2 của Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, Điền mập mạp ngồi dựa lưng lên cái ghế sofa mềm mại, lặng lặng xem những hình ảnh tin tức xuất hiện trên màn hình TV, hướng về phía hai gia hỏa còn lại trong phòng, lặng lặng nói. Có đọc qua bản điếu văn tin tức của bên phía Thanh Long Sơn bên kia vừa mới đưa ra chưa? Nghe nói đó là do đích thân lãnh tụ Nam Thủy viết ra đó. Ta còn nghe nói, tình hình sức khỏe của hắn ta tựa hồ cũng không được tốt cho lắm. Hai tay Hứa Nhạc đang cầm lấy một cái khăn mặt màu trắng thật lớn, mạnh mẽ chà lau một chút cái đầu giống hệt như cái vỏ dưa hấu có chút không yên phận của cô bé con ở trước mặt. Lặng lẽ nói, tôi còn nghe nói trong bản tin báo chí của bên phía đế quốc bên kia, cũng có đưa tin tức nguyên soái đã chết. Chỉ là trong đó chỉ dành ra một góc không mấy lớn, cũng không bắt mắt cho lắm, viết duy nhất một câu mà thôi. Là câu gì? Cẩu tặc. Lý Thất Phu đã chết. Điền mập mạp phát ra một tiếng thở dài đầy cảm khái. Trong những hình ảnh đang được phát trên kênh tin tức kia, chính là quang cảnh sạch sẽ vô cùng, không có một mảnh tuyết động của quảng trường hiến trương tại đặc khu thủ đô. Một đám người dày đặc đặc đang đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu lên mà chờ đợi. Trên quãng đất trống đối diện với pho tượng khổng lồ của tiểu tổ năm người kia, không biết từ lúc nào đã có đặt thêm một pho tượng đồng cực kỳ cao lớn. Cùng với những thanh âm vỗ tay nồng nhiệt vô cùng nóng bỏng, tấm màn xanh phủ trên bức tường kia giống hệt như một luồng thủy triều, nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới. Đây là một bức tượng bằng đồng xanh được cường hóa, theo phong cách phục cổ, do vị đại sư điêu khắc nổi tiếng nhất trong toàn bộ liên bang thiết kế ra. Do ban ngành đúc cơ khí của công ty cơ khí quả xác mất thời gian mấy tháng trời đúc ra. Cuối cùng ở trên quảng trường hiến trương mấy ngàn vạn năm này rốt cuộc cũng có thêm một pho tượng mới. Bức tượng này chính là hình ảnh khi Lý Thất Phu còn trẻ. Ngay lúc đó ông ta mặc trên người một bộ quân trang liên bang đã rách nát tơi tả, đứng ở ngay trước cánh cửa khoang điều khiển của con robot M-37 đang mở ra phân nửa. Cánh tay phải máy móc của con robot lúc này đã vươn ra ngọn đao sắc bén, chĩa thẳng về phía trước, chỉ thẳng vào một cây đại kỳ hình hoa dâm bụt của Hoàng thất đế quốc đã bị tàn phá mang theo những vệt cháy xém ở ngay bên cạnh mình. Toàn bộ dân chúng liên bang cũng đều biết rất rõ ràng, cái bức tượng khổng lồ này lựa chọn hình ảnh chính là chỉ vào chàng ám sát đã từng thay đổi vận mệnh của toàn bộ liên bang kia. Cái cây đại kỳ hình bông dâm bụt đại diện cho hoàng thất đế quốc bị tàn phá kia, tự nhiên chính là ám chỉ vị hoàng đế bệ hạ của đế quốc đã ngã xuống chết đi dưới tay của quân thần đại nhân. Pháo hoa bắn lên đầy trời, thanh âm vỗ tay như sấm dậy, vô số dân chúng liên bang ngẩng đầu nhìn lên bức tượng của quân thần Lý Thất Phu đại nhân, lệ nóng lưng tròng. Điền mập mạp nhìn thấy hình ảnh trên TV kia, hai tay khẽ giang ra một chút, lặng lẽ nói, tướng quân Lý Tại Đạo đã từng thuật lại di ngôn của Nguyên Soái đại nhân. Trong di ngôn, Nguyên Soái đã nói rất rõ ràng, ông ta cự tuyệt bất cứ hình thức tưởng niệm nào đối với chính mình. Lời đề nghị đã được toàn bộ nghị viện thông qua 100% bằng bầu phiếu kín, đừng nói là tướng quân Lý Tại Đạo, cho dù là lão nhân gia đã chết đi kia, cũng không có biện pháp nào thay đổi cái gì cả. Ông ta cuối cùng cũng không thể nào từ trong quan tài nhảy ra, hô to một câu, ta không cần được tạc tượng. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, nhún nhún vai, tiếp tục dùng cái khăn mặt lớn chà lau cái đầu không chịu an phận kia, nói, kỳ thật cũng giống như là tiểu tổ năm người trước kia vậy, Nguyên Soái đại nhân không muốn được tạc tượng, nhưng mà pho tượng của ông ta đã sớm được xây dựng xong rồi. Đối với sự từ thế của quân thần Lý Thất Phu, biểu hiện của dân chúng đại khu Tây Lâm tương đối mà nói thì tựa hồ như bình tĩnh hơn những nơi khác một chút. Cái này đại khái là bởi vì bọn họ ở trong tràng chiến đấu thảm thiết với quân Viễn Chinh đế quốc trong suốt hơn 10 năm nay đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt rồi. Hơn nữa trong lịch sử đại khu Tây Lâm từ trước cho đến bây giờ cũng đều không thiếu khuyết anh hùng chân chính. Nhất là tại 2 năm trước đây,

Sau khi biết nàng ta đã quay trở về Phí Thành, hắn gửi đi một bức thư tín tỏ vẻ an ủi, ngoại trừ chuyện này ra cũng không thể làm ra quá nhiều chuyện tình gì khác. Lúc này nhìn thấy trên hình ảnh TV, thấy được cặp mắt cô nàng đã đỏ ửng lên, khuôn mặt tiểu tụy tràn ngập vẻ bi thương, khiến cho hắn cảm thấy thật lo lắng cho cô nàng. Hứa Nhạc trầm mặc ngồi trên ghế sofa, trầm mặc nhìn chằm chằm vào buổi phát hình trực tiếp buổi tang lễ kia. Trầm mặc đợi cho đến khi buổi tang lễ chấm dứt, kênh tin tức đài truyền hình liên bang bắt đầu phát lại bộ phim phóng sự truyền hình nam nhân tại Phí Thành. Mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc mới cúi đầu khẽ xoa xoa nhẹ mi tâm của chính mình, tắt đi TV, cuối cùng lại trầm mặc ngồi đó một khoảng thời gian thật lâu. Sau cùng hắn mới cầm lấy điện thoại cá nhân, bấm một dãy số điện thoại. Giống hệt như những lần liên lạc điện thoại qua lại trong dĩ vãng vậy. Tiếng chuông điện thoại chính xác vang lên 3 lần, sau 3 tiếng reng quen thuộc, sẽ vang lên thanh âm bình tĩnh như thường. Mang theo một tia lo lắng nhàn nhạt, nhưng lại không có bất cứ thái độ kinh hỉ ngạc nhiên gì cả của Thương Thu, có chuyện gì không? Tiến hành thí nghiệm xong hết rồi chứ? Hứa Nhạc trầm mặc hỏi. Công tác thiết trí trận hình quần tụ hệ thống điện tử cơ bản cũng không có gì khó khăn cả. Anh cũng biết rồi đó. Quan trọng nhất chính là công thức tiêu chuẩn định vị địa điểm mặt đất cùng với việc chỉnh hợp thiết bị quan sát bằng mắt thường thiết kế sao cho phù hợp với nhau là được. Đám lão nhân của phòng 7 Viện Khoa học Liên bang đã tiến hành chỉnh hợp công thức cả nửa đời người, thế nhưng lại vẫn không có kiếm được hệ số chỉnh hợp chính xác. Hứa Nhạc phảng phất như có thể nhìn thấy cảnh Thương Thu ở bên kia đầu dây điện thoại đang nhún nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì cả. Bộ ngực đầy đặn bởi vì một cái nhún vai này mà khẽ run rẩy nhàn nhạt đầy mê người cùng với đáng yêu. Hắn có chút lắc lắc đầu tự trách một cái, sau đó mới nói, bản thân việc nghiên cứu chuyện này vốn đã rất khó khăn rồi, huống chi là việc ứng dụng nó vào trong quân dụng. Cho nên tôi cũng không có chỉ trích gì bọn họ cả. Nếu như năm đó khi tôi còn tại trường đại học, một fan đem mấy môn toán học vật lý chỉnh hợp học cho rõ ràng một chút, hoặc là có thêm một chút thời gian nữa, có lẽ chính tôi nhào vô làm cho xong. Thương Thu thoáng ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nghe nói dạo gần đây anh cũng rảnh rỗi lắm phải không, có hứng thú giúp đỡ tôi một tay hay không? Anh cũng đừng có quên rằng bên phía bộ công trình công ty cơ khí quả xác vẫn mãi còn giữ lại cho anh một vị trí chủ quản kỹ thuật bậc một đó. Hay là thôi đi, Hứa Nhạc chậm rãi nói. Sau khi hắn nói xong câu này, mới phát hiện ra lời cự tuyệt của mình nghe qua thật có chút cứng ngắc, lo lắng đối phương sẽ có ý tưởng mẫn cảm cái gì khác hay không. Liền nhanh chóng giải thích thêm một câu, cô cũng biết rằng trên phương diện lý luận tôi thật sự rất kém mà, hơn nữa những gì mà tôi biết thì cô cũng đều biết không sai biệt lắm rồi. Thật rõ ràng là độ mẫn cảm đối với chuyện này của vị nữ công trình sư thiên tài ở bên kia đầu dây điện thoại cơ bản là một con số không to tướng. Cô nàng bình tĩnh nói, vậy thì tính toán cứ để tôi làm, còn việc mô tình thực tế thì do anh phụ trách. Hứa Nhạc thoáng ngẫm nghĩ một chút, mới nói, được rồi. Đợi sau khi cô quay trở về, chúng ta gặp mặt sẽ nói chuyện trực tiếp. Tôi cũng đã trở lại rồi. Thương Thu nói, hiện tại đang phải đợi bên kia tiến hành thí nghiệm đạn đạo thực tế rồi mới báo cáo lại, cho nên toàn bộ tiểu tổ thí nghiệm cũng đều quay về Tây Lâm cả rồi. Như vậy hiện tại cô đang ở đại khách sạn Kim Tinh à? Hứa Nhạc có chút kinh ngạc hỏi. Nghĩ đến chuyện tòa đại khách sạn kia cách nhà cổ vĩ tuyến số 2 này cũng không quá xa, trong lòng không tự giác nhất thời trở nên khẩn trương hơn một chút. Như thế nào đây? Muốn đến đây gặp tôi à? Thương Thu thoáng dừng lại một chút, thanh âm thoáng quanh co, nói. Cô nàng bắt đầu giống hệt như là bên trong câu lạc bộ đêm bên cạnh Đại học Thủ đô rất nhiều năm trước kia vậy, có chút ngây ngốc cùng với cứng ngắc tiến hành đùa bỡn hoặc là nói trêu chọc Hứa Nhạc. Chính là tất cả mọi người tuổi trẻ này, thông thường cũng không biết rõ ràng rằng, đùa bỡn cùng với trêu chọc đối phương thường xuyên cũng chỉ có thể khiến cho chính bản thân mình cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ mà thôi. Ách, thật sự là tôi có một số chuyện tình muốn đối, diện trực tiếp nói với cô mới được. Trong đầu Hứa Nhạc nhất thời hiện lên gương mặt bi thương tiểu tụy lúc nãy của Giản Thủy Nhi, mặc dù không phải là đóa hoa lê trong cơn mưa rào, nhưng lại đặc biệt khiến người ta thương tiếc. Sau đó hắn chợt cảm thấy cái ống nghe điện thoại trên tay mình chợt có chút nóng lên. Trong lòng lại phát hiện ra thật sự có rất nhiều chuyện tình cần phải nói với cô nữ công trình sư này, thế nhưng hắn lại không biết nên mở miệng nói như thế nào. Hoặc là có một số chuyện tình thuộc về một gã nam nhân, lại ẩn chứa cực kỳ sâu bên trong nội tâm, trong tiềm thức hắn căn bản không muốn nói ra. Từ bên trong giọng nói của Hứa Nhạc, Thương Thu mơ hồ hiểu ra được một vài điều gì đó. Cô nàng khẽ trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói, giữa hai người chúng ta cũng không cần phải giả vờ khách sáo gì cả. Anh cũng không cần bởi vì chuyện tôi thoái hôn mà cảm thấy có áp lực tâm lý gì quá lớn. Hứa Nhạc nhất thời cứng ngắc lại một chút, một lúc lâu sau mới dùng giọng mũi khẽ ử nhẹ một tiếng. Những lời nói tiếp theo sau đó của Thương Thu lại trở nên rất nhanh, lại rất trực tiếp, hết sức phù hợp với tính cách thường ngày của cô nàng. Chẳng qua là tôi thật sự cho rằng anh chính là đối tượng thích hợp nhất để trở thành chồng của tôi. Tôi thích anh. Anh có thích tôi hay không? Hứa Nhạc nghĩ muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này quả thật còn lâu hơn rất nhiều khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi nằm trong đề thi của cuộc thi chiêu mộ mùa xuân vào công ty cơ khí quả xác năm xưa mà chính mình đã tham gia. Hắn giống hệt như một đứa bé ngốc nghếch, dương mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình TV tối om, đã tắt không biết từ lúc nào rồi. Hắn suy nghĩ một lúc thật lâu sau đó, cuối cùng mới hết sức trực tiếp trả lời câu hỏi này, cũng hết sức phù hợp với tính cách của bản thân hắn, thích. Thật là một câu trả lời khiến người khác hài lòng. Thương Thu ở bên kia đầu dây điện thoại vô cùng bình tĩnh, nói, như vậy cái vấn đề hiện tại cần phải giải quyết chính là, bản thân anh cũng thích rất nhiều người, vậy thì phải làm sao bây giờ? Xuất phát từ góc độ sinh vật học mà nói, những động vật giống đực càng động dục thì sẽ đi khắp nơi trong vũ trụ đi truyền bá giống nòi. Mà những nam nhân giống đực cả năm cũng sẽ luôn luôn bị vây trong thời kỳ phát dục. Nhưng mà vấn đề là cái loại sự tình như yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân như thế này, cũng không phải đơn giản là một vấn đề phát dục bình thường. Tôi hiểu được, cho nên tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hứa Nhạc đưa tay lên gãi gãi mái tóc đã 3 ngày không gội, nghĩ cảm thấy da đầu mình có một trận dính nhớp nhàn nhạt. Có phải là tôi thật vô sỉ lắm không? Anh cũng giống như tất cả các nam nhân bình thường khác, cũng đều rất vô sỉ. Thương Thu bình tĩnh nói. Hai đầu dây điện thoại nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc một khoảng thời gian khá dài. Thời gian trầm mặc thật, sự lâu dài đến mức ngay cả không khí cũng cảm giác như là phi thường quẫn bách. Vào đúng thời điểm này, Thương Thu đột nhiên mở miệng hỏi, anh có bao giờ nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta cùng nhau sinh ra một đứa con? Như vậy nó có thể nào trở thành một thiên tài khoa học gia xuất sắc nhất trong lịch sử của liên bang hay không? Nếu nó không nhận được di truyền về tướng mạo của tôi mà nói, như vậy đứa nhỏ này lớn lên khẳng định là sẽ phi thường xinh đẹp. Trong lòng Hứa Nhạc còn âm thầm nói thêm một câu nữa, hơn nữa dáng người của nó khẳng định là phi thường nóng bỏng. Như vậy, hay là chúng ta thử sinh một đứa xem sao? Thanh âm của Thương Thu ở bên kia đầu dây điện thoại nhất thời trở nên có chút âm thầm bất định một chút. Là tiến hành sinh trộm ấy. Vừa mới nghe thấy mấy chữ sinh trộm kia, trái tim của Hứa Nhạc nhất thời trở nên rung động mãnh liệt, đập mạnh không thua gì một con voi khổng lồ đang chạy loạn trong rừng rậm. Miệng hắn kinh ngạc há hốc ra, căn bản không thể nào khép lại nổi, lại cũng không cách nào nói được bất cứ lời nào nữa. Mà cũng ngay cái thời khắc quan trọng như thế này, từ trên lầu đột nhiên bỗng truyền đến một trận thanh âm tiếng bước chân chạy loạn xạ cùng với một tiếng thét kinh hoàng pha lẫn lại với nhau. Cô bé con Trung Yên Hoa có chút luyến qua luyến quýnh ầm ầm đùng đùng phóng vọt lại bên cạnh thang lầu, mạnh mẽ chấn định lại, cố gắng đè nén cơn xúc động muốn mở miệng thét lên. Hai tay ôm chặt cái váy ngủ màu hồng phấn nhàn nhạt bó sát người mình, nhìn thẳng xuống Hứa Nhạc đang ngạc nhiên ngây ngẩn cả người đứng bên dưới lầu, run giọng nói, nó đến rồi. Hứa Nhạc thoáng giật mình một cái, sau đó mới kịp phản ứng trở lại. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Nhìn chằm chằm về phía mộng mảng đỏ hồng rất nhỏ xuất hiện bên dưới cái váy hồng phấn của cô bé con. Kinh hoàng thất thố, lớn tiếng la lên, em mới nói chính mình có thể xử lý được mà. Chiếc quan tài màu đen được bao trùm bởi một chiếc quân kỳ liên bang cực kỳ tiên diễm, lúc này đang được đặt im lặng bên trong đại sảnh chính của bảo tàng anh hùng liên bang. Lúc này sắc trời đã gần tối mịt, những hàng dài dân chúng vô cùng thương tiếc đi ngang qua cỗ quan tài lúc này cũng đã bất đắc dĩ bị ngăn cản lại ở bên ngoài cánh cổng lớn của bảo tàng. Cũng chỉ còn có thể xuyên thấu qua lớn cửa kính thủy tinh cùng với màn hình trực tiếp treo bên ngoài, ở đằng xa mà nhìn lên, biểu đạt nổi niềm thương nhớ vô tận của chính mình. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh sau khi một phen tiến hành trường đàm bí mật cùng với tướng quân Lý Tại Đạo xong đã rời đi. Dù sao bên trong liên bang cùng với tiền tuyến còn có vô số những sự vụ quan trọng chờ đợi ông ta đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay sau đó, các vị lão tướng quân mang theo vẻ mặt già nua nhăn nhúm cũng được tướng quân Lý Tại Đạo ôn hòa khuyên bảo mà rời đi. Những vị lão tướng quân năm xưa đã từng đi theo quân thần Lý Thất Phu Nam Chinh Bắc chiến biết, bao nhiêu năm, hiện nay cũng đã già nua vô cùng rồi, cho dù trong lòng cực kỳ bi ai đến đâu đi chăng nữa, thì cũng rất khó có thể chịu đựng được sự tiêu hao trong khoảng thời gian dài được. Bên trong màn đêm yên lặng, cũng chỉ còn những người của phí thành Lý gia tiến hành túc trực bên linh cữu của vị lão nhân già mà thôi. Nói là người của phí thành Lý gia, nhưng kỳ thật cũng chỉ có mỗi ba người chân chính mà thôi. Theo bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm hơn, Giản Thủy Nhi đã bị sự xâm nhập đồng thời của sự bi thương lẫn sự mỏi mệt, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Cô nàng khẽ dựa nhẹ vào một cây cột lớn bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ. Lý Tại Đạo nhìn thấy một vị nữ quân nhân sĩ quan hậu cần đem tới một tấm chăn quân dụng màu xanh biếc khẽ đắp lên người cô thiếu nữ, bèn phất tay gọi Lý Phong từ đằng kia đi tới. Đem cô nhỏ của con sang căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi. Mặt khác nói một tiếng với bên văn phòng tuyên huấn của Bộ Quốc phòng, trong mấy ngày sắp tới đừng để cho phóng viên đến quấy rầy cô ta. Sau đó con cũng đi nghỉ đi. Cuối cùng tướng quân Lý Tại Đạo ôn hòa nhẹ nhàng mà nghiêm khắc bảo các nhân viên công tác hậu cần trong phòng quay về nghỉ ngơi. Cuối cùng ông ta đi đến hai bên cửa hông của đại sảnh, nhẹ nhàng đem hai cánh cửa ở nơi đó đóng lại. Lúc này bên trong đại sảnh của bảo tàng kỷ niệm anh hùng liên bang cũng liền chỉ còn lại có một mình ông ta mà thôi. Ngoài ra còn có một cỗ quan tài màu đen được bao trùm quân kỳ liên bang nữa. Ông ta kéo một cái ghế dựa đặt ở ngay bên cạnh cỗ quan tài màu đen, gỡ xuống chiếc mũ quân dụng, vô cùng tùy tiện đặt lên trên cỗ quan tài. Sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế, khẽ khàng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Dưới ánh đèn có chút tối tăm u ám bên trong đại sảnh rộng lớn, bàn tay tướng quân Lý Tại Đạo nhẹ nhàng đặt lên trên cỗ quan tài màu đen kia. Biểu tình bình tĩnh, mái tóc hoa râm, khóe mắt đầy nếp nhăn, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. Cùng với bầu không khí ở nơi này dần dần hòa hợp thành một thể. Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài màu đen. Ánh mắt tựa hồ như muốn nhìn xuyên thấu qua cỗ quan tài đặc chế thật dày, nhìn về phía vị phụ thân đại nhân đang lẳng lặng nằm bên dưới lá quân kỳ kia. Cứ như vậy, tướng quân Lý Tại Đạo ngồi bên cạnh cỗ quan tài màu đen suốt cả một đêm dài, cũng không mở miệng nói bất cứ tiếng nào. Cũng không có uống nước, cũng không có ăn cơm, mà chỉ là trầm mặc ngồi ở nơi đó. Bàn tay mãi vẫn luôn bình tĩnh đặt lên trên cỗ quan tài màu đen kia. Mãi cho đến lúc sáng sớm, một ngày mới bình thường mà lại mới mẻ một lần nữa tiến đến. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu xuyên thấu vào bên trong gian đại sảnh. Mái tóc của Lý Tại Đạo tựa hồ có vẻ như là thêm trắng hơn một chút nữa, những nếp nhăn trên khóe mắt ông ta tựa hồ lại thâm. Sâu thêm một chút nữa, vẻ mỏi mệt trên gương mặt tựa hồ như càng nhiều hơn nữa. Sau đó ông ta quay sang cỗ quan tài màu đen kia. Bình tĩnh nói, phụ thân, lúc trước khi ngài còn đang nằm trên giường bệnh, có một vài lời con chưa kịp nói với ngài, hôm nay là lần cơ hội cuối cùng con có dịp nói với ngài, con sẽ nói cho ngài biết. Một con người cho dù có vĩ đại đến thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày trở nên mục nát. Liền giống như là ngài vậy, có lẽ chỉ là trong một đêm mà thôi, thân thể của ngài liền trở nên mục nát dần. Có thể khiến cho liên bang, khiến cho tinh thần của ngài có thể vĩnh viễn bất diệt. Cũng chỉ có chế độ, là một chế độ hoàn toàn mới sau khi trải qua một hồi cách mạng vĩ đại. Đúng vậy, tất cả mọi người đang tồn tại bên trong phiến vũ trụ này cũng đều sợ hãi đối với cách mạng. Đám dân chúng đang bị lường gạt kia cũng không nhận thức ra được sự tất yếu của cách mạng. Cái đám dòi bọ đã bám lên trên xương cốt hư thối của dân chúng mà không ngừng hút cạn tinh huyết kia vô cùng thống hận đối với cách mạng. Bọn chúng đang nắm trong tay nghị viện. Căn bản cũng sẽ không cho phép cái loại cách mạng như thế này được phát sinh. Nhưng mà may mắn chính là những gã địch nhân bên kia đầu vũ trụ kia đã cấp cho chúng ta những lý do phi thường tốt. Mà những quân đội vô cùng kiên cường dũng cảm do đích thân ngài huấn luyện ra kia, đã ở bên trong liên bang nắm được một địa vị mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, đã đạt được sự kính yêu của toàn thể dân chúng liên bang. Hiện tại trước mắt liên bang đang có được một cơ hội tốt nhất, mà cũng có khả năng chính là cơ hội cuối cùng của liên bang. Ông ta đứng thẳng người lên, cẩn thận thận đội lên đầu chiếc quân Mỹ, hướng về phía vị phụ thân đại nhân đang nằm trong cỗ quan tài màu đen kia tiến hành một lần chỉnh sửa quân trang cuối cùng. Bình tĩnh mà tràn ngập quyết tâm, nói, phụ thân đại nhân, con chính là đang chuẩn bị tiến hành cuộc cách mạng đó. Ngài nhất định sẽ vì con mà cảm thấy kiêu ngạo. Sau khi tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân đội cuối cùng, tướng quân Lý Tại Đạo mạnh mẽ xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh của bảo tàng kỷ niệm anh hùng liên bang nhất thời quanh quẩn thanh âm bước chân đơn điệu. Cỗ quan tài màu đen được bao trùm bởi lá quân kỳ liên bang kia lúc này nhìn qua có vẻ đặc biệt cô đơn.